Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Tiểu Bạch đám người tao ngộ. Bình Phàm biết Tomoe Shika thành không thủ được rồi. Vì vậy trước giờ nhượng Uất Chỉ Ngụy cùng Lưu Thiên mang theo Tiểu Bạch ly khai. Tiểu Bạch sau khi rời đi, tự như cùng bỏ đi dây cương ngựa hoang. Uất Chỉ Ngụy cùng Lưu Thiên nơi nào quản được ở hắn. Vì vậy Uất Chỉ Ngụy cùng Lưu Thiên bi kịch trở thành hai đại người hầu chó săn. Một ngày này, Tiểu Bạch thoải mái nằm úp sấp ở Uất Chỉ Ngụy hoài cho. Hai người các ngươi cho ta nhanh một chút. Loại tốc độ này chúng ta từ lúc nào có thể đến thành Phong Diệp. Tiểu Bạch phiền muộn nhìn bốn phía rừng cây. Ba tên này 5 ngày tiền liền rời đi phụ cận một cái làng. Vốn định đi trước gần nhất thành Phong Diệp. Ai biết ở Tiểu Bạch lung tung dưới sự chỉ huy. Ba người bọn hắn lạc đường. Bất đắc dĩ ba người không thể làm gì khác hơn là ở trong rừng cây tuổi xuyên toa. May mắn có Tiểu Bạch con này trung vị thần thú ở. Bằng không chỉ dựa vào Uất Chỉ Ngụy lưỡng mỗi bên hạ vị thần. Sợ rằng kết quả cuối cùng chính là bị một ít dã thú ăn tươi. Hai người các ngươi gia tăng nhóm tốc độ chậm như vậy. Chúng ta từ lúc nào mới có thể đi ra cánh rừng cây này? Tiểu Bạch chỉ biết không ngừng oán giận. Lẽ nào hắn sẽ không dưới đến lấy hai người chạy sao? Làm phong hệ thần thú. Tốc độ của hắn nhưng là so với Uất Chỉ Ngụy hai người nhanh nhiều. Vì vậy người kia đã đem Uất Chỉ Ngụy hai người chọc tới. Đang ở ba người phát sinh khắc khẩu lúc. Không xa phía trước đột nhiên xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Trong mắt Tiểu Bạch khẽ động. Chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra như thế nào. Lòng hiếu kỳ ba người. Lặng lẽ lặn xuống năng lượng ba động đầu nguồn. Lúc này chỉ thấy vài tên thượng vị thần đang đánh đấu lấy. Nhưng là chân chính gây nên khổng lồ như vậy năng lượng ba động cũng là một tòa cửa đá. Cửa đá nhìn lên rất là phong cách cổ xưa. Phòng trừng tồn tại 5 tháng không ngắn. Lúc này cửa đá bị nửa mở ra. Từ cửa đá kia phía sau không ngừng tuôn ra đại lượng năng lượng. Những năng lượng kia làm cho cảm giác rất là cổ xưa. Ba người thấy tình cảnh này cũng không nói gì. Mà là lặng lẽ nằm vùng ở một bên tùy thời mà phát động. Vậy vài tên tranh đấu thượng vị thần. Cuối cùng đình chỉ tranh đấu. Chỉ có hai người hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Một người trong đó hướng về phía một người khác nói rằng. Lúc này, Trương Thiên liền thừa lại hai người chúng ta. Chúng ta 8 người thật vất vả phát hiện tòa thần mộ này. Lúc này liền thừa lại hai người chúng ta. Bên trong còn không biết sẽ có nguy hiểm gì. Không bằng hai người chúng ta tạm thời sao ai. Đi vào trước bên trong lại nói, Trương Thiên suy nghĩ một chút. Nguyễn Vui ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi, hai người này vì tin tưởng đối phương. Hai người thề với trời. Đối với thần linh mà nói này thệ ngôn sẽ bị ghi lại ở quy luật ngăn trong. Một ngày có người vi phạm, vậy sẽ phải chịu quy luật phản phệ. Hai người liên thủ vào trong mộ. Tòa kia trong mộ kỳ thực cũng không có thứ gì. Bất quá là đã từng một vị chủ thần ở trước khi chết vì mình tu phần mộ. Sau khi chết hắn di thể một mực để ở chỗ này. Bởi niên đại quá xa xưa. Đưa tới kỳ mộ bên ngoài phong ấn là xuất hiện lỗ thủng. Mới có thể bị 8 người kia phát hiện. Về phần vậy cường liệt năng lượng ba động. Nhưng thật ra là trong mộ phong ấn linh khí. Vậy mộ có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Thời đại kia thần giới linh khí nếu so với hiện tại ở thần giới linh khí nồng hậu nhiều. Đồng thời bên trong ẩn chứa một ít thời đại thượng cổ quy luật. Tự nhiên cùng hiện tại ở thần giới quy luật có chút xung đột. Cái này phong ấn vừa vỡ. Tạo thành hai loại quy luật xung đột lẫn nhau. Bất quá vậy cổ xưa quy luật dù sao thuộc về vô căn chi nguyên. Sẽ rất sắp bị hiện nay quy luật đồng hóa. Hai người kia sau khi tiến vào rất nhanh thì truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dù sao một vị chủ thần không muốn sau khi tự mình chết bị quấy rầy. Bố trí một ít cơ quan nhỏ. Tuy là niên đại tương đối lâu xa một chút. Thật nhiều cơ quan đều đã không nhạy. Nhưng này cũng đủ giết chết hai cái phổ thông thượng vị thần. Tiểu Bạch ba người sau khi nghe càng không dám tùy ý động tác. Thẳng đến vậy kịch liệt ba động đình chỉ phía sau. ba người mới có cẩn thận từng ly từng tí sờ tiến vào. Ngày hôm đó Bình Phàm liên hệ Tiểu Bạch lúc, người này đúng dịp đang ở phụ cận cổ mộ. Vậy cổ mộ có chứa thượng cổ quy luật, tự nhiên đem Tiểu Bạch cùng Bình Phàm chủ tớ liên hệ ngăn cách. Tiểu Bạch cũng liền không còn cách nào thu được Bình Phàm liên hệ. Tam người âm thầm vào huyệt phía sau, phát hiện hai người kia sớm đã chết ở trong mộ. Lúc này trong mộ trên đó cổ linh khí sớm đã tan hết, chỉ để lại một câu thi thể bất hủ. Ngồi ở trong mộ thạch trên bàn, Tiểu Bạch ba người ước chừng ở này tọa trong huyệt mộ dừng lại rất nhiều ngày. Thẳng đến bọn họ xác nhận chỗ ngồi này trong huyệt mộ không còn có đáng giá đồ đạc, không nỡ ly khai, thực sự là thương cảm. Vì một cỗ thi thể, mấy cái thương cảm tên không công bỏ mạng. Tiểu Bạch không biết, ở bọn họ ly khai tòa kia huyệt lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân này ảnh là một nam tử. Nam tử tướng mạo hết sức đặc thù, quanh thân tản ra một long uy. Người này sau khi xuất hiện liếc nhìn tình huống bốn phía, hắn đối với tòa kia huyệt cũng không có hứng thú. Hắn chỗ chủng tộc là từ thượng cổ còn sống sót. Cái này vô số năm qua, hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Hắn tới đây mục đích là bởi vì ở phụ cận đây phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Cổ hơi thở này đã từng xuất hiện, hắn chết đi con trai phụ cận xuất hiện qua. Nếu như Tiểu Bạch biết có như vậy một vị cường giả ở tìm kiếm mình, nhất định sợ chạy trối chết. Nên nam tử chính là vậy mắt xanh long sư tử phụ thân. Vốn nên nam tử muốn lập tức đi cho chết đi con trai báo thù. Bất quá trong long đảo xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nên nam tử chỉ có thể rời lại 200 năm mới ra ngoài tìm kiếm mình cừu nhân. Nếu như trước đây nếu là hắn trực tiếp đi tìm tới, thương cảm Bình Phàm cùng tiểu lão hổ nhất định sẽ chết không toàn thây. Tiểu lão hổ ba người trải qua cái này một chuyện phía sau, lại bắt đầu ba người bọn họ lữ trình. Đột nhiên Tiểu Bạch vui vẻ nhảy dựng lên. Là lão đại thông qua ấn ký liên hệ ta. Lão đại chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Sư phụ không chết. Nhận được tin tức, Uất Trì Ngụy cùng Lưu Thiên hai người tự nhiên hết sức cao hứng. Đang ở ba người cao hứng rất nhiều, một cổ cường đại khí tức gần sát, mắt khí tức vô cùng bạo ngược. Một đạo thân ảnh rơi xuống ba người trước mặt, nên nam tử chuyển trung niên dáng dấp, thoạt nhìn rất là uy nghiêm. Bất quá vậy tối tăm nhãn thần, đưa hắn bán đứng. Nam tử nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, là ngươi giết con ta, con trai ngươi. Tiểu Bạch sờ một cái sờ hắn cái ót. Hắn căn bản không nhận thức nam tử này. Sao lại thế giết hắn đi con trai đâu, không nghĩ tới nam tử này lại muốn động thủ. Tiểu Bạch vội vàng hô. Các loại, ngươi nhận lầm ngươi. Ta căn bản không nhận thức ngươi, còn dám nói sao. Con ta bỏ mình phụ cận. Chỉ có này ngươi thú nhỏ cùng một thần nhân khí tức. Còn nói cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần không nhận chướng. Ta nhận được ngươi khí tức. Rất nhanh ngươi sẽ xuống ngay bồi con ta đi. Trước khi chết để cho ngươi chết minh bạch. Con ta là mắt xanh long sư tử. Nhắc tới mắt xanh long sư tử, nội tâm Tiểu Bạch hơi hồi hộp một chút. Kỳ thật Tiểu Bạch lập tức hiểu. Người này chính là vậy mắt xanh long sư tử phụ thân. Vị long đảo kia trên chân long. Thực sự là xui, không nghĩ tới đều mấy trăm năm rồi. Vẫn bị người này đã tìm tới cửa. Lúc này Tiểu Bạch chỉ có thể nghĩ biện pháp tha trụ người này. Hắn phải chờ tới Bình Phàm đến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Bình Phàm đang ở phụ cận. Chuyện này là hai người bọn họ làm ra. Làm sao có thể chỉ làm cho hắn bị phạt đâu. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.